Chiến thần Hào Môn, chương 1125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 1125 chương người tham lam, không có kết cục tốt. Chàng thượng tình thế, đã triệt để ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Đối Đối trực tiếp đem đối phương ấn trên mặt đất ma sát, càng là nghiêm khắc làm nhục đối phương đích luật sư, vô cùng thê thảm. Xin hỏi đối phương luật sư, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Đối Đối lễ phép hỏi. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phốc Tư Lan tạp đích luật sư trực tiếp tức giận đến tròng trắng mắt vừa lộn triệt để đã hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường náo động, Bảo Mạc Nhĩ chỉ cảm thấy trên mặt mình dường như bị người nghiêm khắc tát một bạt tai, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, làm cho hắn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, không biết a, Hướng Cao đồng dạng sắc mặt trắng bệch chợt quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Tuấn vừa muốn đứng lên, nhất thời phát thông một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ta không biết, Hướng Tổng, Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh, ta không biết a, việc này, ta chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, càng không có tiết lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khuôn mặt kia khuôn mặt đều đã trở nên trắng bệch. Người lần trước đi Lâm Thị, rốt cuộc là đi làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Cao lớn tiếng quát lên, Phương Tuấn khuôn mặt tốt hơn, không có chút huyết sắc nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bình tĩnh nhìn Hướng Cao, không phải hắn để cho mình đi sao? Bây giờ còn hỏi mình đi Lâm Thị làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảo Mạc Nhĩ không để ý nhiều như vậy, hắn thân thể run rẩy, tức giận đến liên thanh thanh âm cũng thay đổi. Hảo hảo bày một cái bẫy, làm xong đầy đủ chuẩn bị, dù cho đối phương cái kia Tống Đối Đối khôn kể giỏi thay đổi cũng khó phiên bàn, có thể mấy cái chứng cớ quan trọng cũng là làm cho Tư Lan tạp thảm bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Hắn một cái tát nghiêm khắc quất vào Phương Tuấn trên mặt của gầm lên. Người nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Tuấn toàn thân run rẩy, còn muốn giải thích có thể Bảo Mạc Nhĩ đã không nghe. Lá mỏng nhiệt trực tiếp đứng dậy rời đi, thực sự không muốn sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là hải ngoại bảo gia nhân, nếu như bị phương Bắc những người này cười nhạo, vậy hắn còn mặt mũi nào? Bảo Mạc Nhĩ đi mấy bước đột nhiên lại ngừng lại, xoay người đi tới Lâm Vũ Thật cùng Giang Ninh trước mặt, nơi nào còn có phía trước thong dong cùng thân sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hành, các ngươi nơi nào tìm, lợi hại như vậy đích luật sư. Giang Ninh như trước ngồi ở đó, nhìn hắn một cách thản nhiên nói. Lợi hại sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vẫy vẫy tay Tống Đối Đối lập tức đã đi tới. Giang tiên sinh, ngươi tìm ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tống Đối Đối cái này cả lăm thanh âm, nhìn hắn có chút co quắp, thậm chí là đờ đẫn biểu tình, Bảo Mạc Nhĩ sắc mặt càng là đỏ lên. Hắn cảm giác mình ngực có một lão huyết muốn phun ra ngoài, áp đều không đè ép được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con mẹ nó là một nói lắp a, chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái nói lắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phế đi lớn như vậy tinh thần, làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả là như vậy. Giang Ninh lắc đầu thất vọng nói, Tư Lan tạp nếu như mời không nổi luật sư, có thể nói với ta, chúng ta Lâm Thị, rất vui lòng làm chút từ thiện, quyên ngươi một ít tiền, để cho ngươi mời một không có trở ngại đích luật sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góp tiền cho người khác mời luật sư tới cáo chính mình. Lâm Thị còn có thể phách lối nữa một điểm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảo Mạc Nhĩ nhãn thần lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Người cảm thấy, Lâm Thị có năng lực giữ được sản phẩm mới độc quyền hào sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoài Bích có tội đạo lý, ngươi nên hiểu không? Không hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh càng là trực tiếp, ta chỉ biết người tham lam thường thường không có kết cục tốt. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảo Mạc Nhĩ phổi ly khai, Lâm Thị chúng ta đi nhìn, các ngươi sẽ hối hận. Nhìn Bảo Mạc Nhĩ phẫn nộ ly khai, Giang Ninh trên mặt cuộc vẫn không có nửa điểm tâm tình biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này tiểu tràng diện, làm sao có thể làm cho hắn có chút tâm tình chập chờn. cái này nhân loại, là Tư Lan Tạp ở Đại Đông Hoa địa khu lớn nhất cổ đông, bảo ra con thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Đông nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới, bảo ra người đều tới. Cách chương.